Thay đổi chính mình, chương 34, xin lỗi em, góc truyện audio.com, sáng mọi ân tập trung ngay nhà nó, thế anh lo xe để sẵn sàng cho chuyến đi, Hạ Mây lo đồ ăn vặt trên xe cho tanh nó, xe này do nhà thế anh thiết kế nên xe này khác so với những chiếc xe KS. Xe này có phòng để ngủ có chỗ chơi game không gian giống như xe du lịch KS. Tập trung đủ tụi nó nháo nhào đùa giỡn. Minh Đan thường thì giỡn rất dai như hôm nay có Thế Phi đi chung nên khá là rụt rè vì Đan muốn giữ hình tượng dễ thương trong mắt Thế Phi. Thế anh để đồ lên xe xong nói. Mọi ân, tập trung, hôm nay chúng ta sẽ đi biển để vui chơi vì thời gian nghỉ của các bạn chỉ được một tuần. Nên không có nhiều ti gì để đưa các bạn đi xa hơn như nước ngoài vì vậy tôi sẽ dẫn các bạn tới một nơi như thiên đường mà chẳng cần đi đâu xa. Chi phí thì cứ để tôi lo. Mọi ân chỉ cần thoải mái là ok đờ si ca nào. Thế anh, ok, mọi ân đồng thanh, bây hát anh sẽ sắp chỗ cho các em TRC nha. Thế anh versus Hạ Mây sẽ ngồi cuối để lo đồ ăn cho các em. Hạo Thiên và Khánh Nhi sẽ ngồi đầu, tiếp là Dương Chi và Khánh Nam, sau nữa là Gia Hy và Luân, kế là Minh Đan và Thế Phi, cuối là Minh Duy và Gia Hân. Thế anh, em muốn đổi chỗ, Hân, không đờ si, thế anh, tại sao không đờ si, Hân, anh sắp chỗ hết rồi, hát em không chịu em ngồi đâu hát, thế anh, em ngồi versus Hy Luân ngồi versus Duy. Hân, em ngồi versus Hy càng không đờ si. Thế anh, tại sao? Hân, hai đứa em là sinh đôi cứ ngồi gần hoặc đi cạnh nhau mãi tụi anh biết đờ gì nào mà phân biệt. Thế anh, nhưng mà, Hân bị ngắt lời, anh không đồng ý. Thế anh, Hân ngậm ngùi nghe theo. Ngồi yên vị trí trên xe chiếc xe từ từ lăn bánh. Ai nấy đều rủ nhau mà ngủ chỉ còn Hân thì đang ngắm cảnh nhìn theo hàng cây còn Dương thì đang chơi đua xe. Duy thì giả vờ ngủ thiếp đi cho Hân tự nhiên. Hân thì cứ nghĩ về chuyện cũ. Hân xoay sang khu vực game thì thấy Dương thấy cũng hơi buồn nên đi lại phía Dương. Hân nhìn Dương chơi thấy thích nên cũng muốn chơi. Ê Dương cho tôi chơi versus Hân. Thôi bà con gái con lứa làm gì biết chơi mấy trò này. Dương vẫn tập trung cai đồ, ai nói tôi versus ông đua ca, Hân, sao bà thách đấu versus tôi à, vậy là bà không sợ chết r. Dương, hùm vậy dám đấu không? Hân, đấu thì đấu thôi, nhưng phải giao kèo gì đi chứ? Dương, kèo gì mới đờ si? Hân, nếu nói vậy thì khi nào đấu xong phân thua rõ ràng nếu tôi thắng sẽ giao điều kiện. Dương, nếu tôi thắng tôi là ân đưa ra điều kiện phải ca, Hân. Hùng đúng R, Dương leo vào ghế ngồi yên vị, dù là trò chơi nhưng khá là giống thiệt. 5 phút sau Dương chạy đờ si 7 vòng, Dương hất mặt, chịu thua đi là cùng. Dương, tôi mà chịu thua á để coi. Hân leo lên xe mặt khá là nghiêm túc, Dương nhìn theo cách lái xe của Hân. Dương rất thích, sau 5 phút Hân bước xuống cười chọc quê Dương. A lêu, sao thua chưa, ông chỉ đờ si 7 vòng 5 phút còn tôi thì được 9 vòng 5 phút. Hân cười, tia không lẽ thua đứa con gái tia. Dương, không phục hả, Hân, đấu lại đi, Dương, đấu thì đấu sợ ông chắc. Hân, hay ân làm gì vậy, Duy từ từ đi lại. Không gì tôi với Hân đang thi đua xe versus nhau thôi. Dương, cần gì bạn phải giải thích với con âm đó. Hân ca thèm nhìn, bà kỳ quá, bạn bè không à, Dương. Có gì đâu Hân đó hát cáp vậy mà. Duy, của bộ hai âm có biết nhau TRC đó hả? Dương, có, không, Duy Hân đồng thanh, là sao? Dương gãi đầu, không gì, Hân, hai người này bị gì vậy tia? Dương, cậu quan tâm chi hai người đó cho mệt. Dương chi, sao vậy? Dương, thôi không gì đâu kệ hai đứa nó đi. À hình như Mây có đem theo bánh ngọt hương matcha thì phải. Dương chi, à vậy hả? Vậy tôi đi trước mọi người từ từ nói. Dương chạy lại cuối xe chỗ Mây ngồi làm mặt nai tơ để xin Hạ Mây và Thế Phi miếng matcha. Thấy vậy họ chịu thua nên đã cắt vài miếng cho Dương. về Dương Chi thì làm mặt nghiêm và nói, hai đứa làm cái quái gì vậy? Không biết suy nghĩ về hành động và lời nói của mình hả? Duy nè, chị không là gì đối với e hết, nhưng chị vẫn muốn khuyên là e hãy nghiêm túc về chuyện tình cảm của e đi. Còn hân, chị không muốn e phải hối tiếc điều gì giống như chị đã từng mắc phải, nên e hãy kiểm soát lại hành động của mình đi. Mọi người đờ di vui, hai đứa đừng eo em mất hứng. Dương Chi quay về chỗ ngồi. Anh xin lỗi e, hãy tha A lần này được không? Anh cô nghĩ chúng ta đã bị lạc nhau đến mức vậy. Có lẽ e không biết khi nghe tin e về Việt Nam anh đã chuyển hồ sơ về đây liền, cũng may là chị Dương Chi nói với A. Nếu không hát chắc A mất e thật rồi, còn bây hát chỉ còn quyết định của e thôi. Duy ngượng ngùng, e sẽ suy nghĩ lại điều chị e nói. Hân, cảm ơn e, Duy cười. Hân cười đến khép đôi mi lộ cả chiếc răng khểnh làm con tim người đờ di đứng trước mặt muốn gục ngã. Cách chương.